không cầu bọn họ và người thường lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ ít tức hòa hoãn một cái mấy thước vuông tâm tình khẩn trương. S.H.I.E.L.D. biết nhằm vào bọn họ riêng mình thay đổi loại năng lực cung cấp một ít công việc cương. Vì, có thể trấn an lòng người đi nhà trẻ, có thể nhanh hơn thực vật sinh trưởng đi làm hộ lâm viên, chỉ nhớ hơn người đi đồ thư quán. Nhiều như vậy hành nghiệp, tổng có thể tìm tới thích hợp công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,